Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 314, đi bên cạnh nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi vào Tam Diệp Thảo công ty, Bạch Tuyết xuyên thấu qua thủy tinh đại môn nhìn xem bên trong dùng vải đỏ phủ ở vật phẩm cùng với dán tại màu sắc rực rỡ khí cầu bên chê chúc đáng yêu Bạch Tuyết 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Một chuyến này chữ tự nhiên đã biết bọn hắn đánh chính là tánh mạng chủ ý, như thế nào không ở trong nhà, mà tuyển ở chỗ này. Bạch Tuyết nghiêng đầu đối với Trương Phàm hỏi. Vốn muốn lập lại chiêu cũ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng bộ dạng như vậy quá qua loa, chúng ta sẽ cả đời cùng một chỗ, là chuyện phải làm muốn cho ngươi càng thêm hiểu rõ ta, ngoại trừ sinh hoạt còn có công tác. Trương Phàm cười hồi đáp, tuy nhiên lời này không phải tuyệt hảo, Bạch Tuyết vẫn là nhịn không được cay mũi, vì không để cho mình thoạt nhìn mất mặt liền chừng Trương Phàm liếc làm bộ bất mãn nói. Ta chỉ muốn làm gia đình bà chủ, loại chuyện này mới không muốn quản đâu. Nhìn xem nàng cậy mạnh bộ dạng, Trương Phàm giơ tay lên vuốt vuốt đầu của nàng, khẽ cười nói. Đương gia đình bà chủ cũng muốn quan tâm trượng phu đang làm cái gì, bằng không thì sẽ biến thành kịch truyền hình trong kia chút ít đáng thương nữ nhân. Ngươi sẽ là những nam nhân kia ư, Bạch Tuyết hỏi. Đương nhiên không phải là, Trương Phàm lập tức lời thề son sắt hồi đáp. Làm sao, Bạch Tuyết, phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng, nhẹ nhàng nện cho chùy Trương Phàm lồng ngực đồng thời nói ra. Cho nên ngươi chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghe nàng khẩu thị tâm phi mà nói, Trương Phàm đem nàng ôm vào trong ngực cúi đầu tại nàng cái trán hôn thoáng một phát, sau đó nói. Chúng ta buồn nôn đã xong, nhìn xem Thanh Thanh cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật à. Ừ, Bạch Tuyết rất nhỏ gật đầu một cái tựa đầu thiên hướng Giang Lan Thanh phương hướng. Các ngươi còn biết ta à, Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt lại chỉ vào bị vải đỏ phủ ở pho tượng nói ra. Người cái này thọ tinh bắt nó vạch trần A, pho tượng là ba cái chăm chú giúp vào với nhau nhân cách hóa người tuyết, hai bên trái phải vóc dáng hơi thấp một chút người tuyết trong tay riêng phần mình mang theo một cái các nàng thích nhất con rối. Bạch Tuyết giơ bàn tay lên áp đảo đỉnh đầu, sau đó bình di đến. Chính mình, trên đầu, phát hiện nó hầu như cùng nàng giống nhau cao, vì vậy tò mò hỏi. Ngươi là dựa theo tự chúng ta làm, Giang Lan Thanh lắc đầu. Chẳng qua là thân cao giống nhau, bộ dáng là đi được phim hoạt hình phong cách tả thực mà nói quá sấm nhân. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bạch Tuyết gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Bỏ ra thật nhiều tiền. Bạch Tuyết lại hỏi, 12 vạn, đây chính là tác phẩm nghệ thuật. Giang Lan Thanh đắc ý ngóc lên dưới mông, pho tượng này thế nhưng là nàng phí hết không ít công phu, mới mời được Thanh Mộc Đẹp Viện người hỗ trợ chế tác hoàn thành. Người thật đúng là một cái phá sản bà nương. Bạch Tuyết đối với Giang Lan Thanh tức giận mà nhà rãnh đạo. Ngay sau đó lại cho nàng một cái ôm tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Cũng là bởi vì như vậy ta mới chịu hảo hảo bao ở hai người các ngươi. Dừng lại một chút còn nói thêm, kỳ thật sự kiện kia ta căn bản cũng không để ý, hôm nay chứng kiến pho tượng kia mới hồi tưởng lại. Đã từng Giang Lan Thanh thập phần thô bạo phá hủy nàng tỉ mỉ chế tác người tuyết mà bây giờ nàng trả lại cho Bạch Tuyết một cái càng thêm xinh đẹp hơn nữa còn sẽ không hòa tan người tuyết. Hôm nay qua đi ta cũng sẽ bắt nó quên lãng. Giang Lan Thanh nhẹ nói đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm nhìn xem chăm chú ôm nhau châu đầu ghé tai hai nữ, đột nhiên phát hiện mình có chút lộ ra dư thừa, vì vậy dùng sức ho khan một tiếng, nhắc nhở. Buổi tối còn muốn trở về phòng ngủ, các ngươi muốn lẫn nhau nhà tâm sự về sau còn nhiều mà thời gian. Hắn vừa nói như vậy, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng liền buông lỏng ra đối phương. Bánh ngọt tại Trương Phàm xử lý công thất chúng ta đi qua đi. Ừ, sinh nhật ca lần nữa vang lên, Bạch Tuyết chậm rãi trận đấu con mắt chắp tay trước ngực nâng tại trước ngực lúc nãy, và vào mồm ra rất nhỏ cao thấp đóng mở thập phần thành kính mà cho phép nàng 18 tuổi sinh nhật nguyện vọng. Lúc này đây, nguyện vọng của nàng lớn mật rất nhiều. Đó là nàng đi qua hy vọng, mà một mực làm cho mình không nên suy nghĩ sự tình. Sau đó hít sâu, dùng sức thổi ra một hơi đem bánh ngọt bên trên ngọn nến nhất cổ tác khí thổi tắt. Trương Phàm đè xuống chốt mở toàn bộ gian phòng bị quang minh nơi bao bọc. Ăn bánh ngọt ta đều đói bụng, Bạch Tuyết vừa cười vừa nói. Dứt lời chủ động cầm lấy nhựa plastic dao nhỏ bắt đầu thiết cát. Cát, bánh ngọt càng làm cắt tốt chứa ở hai cái màu trắng trong mâm, đưa cho Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Bánh ngọt rất lớn, ba người đều hết sức ăn hết cũng còn lại không ít. Trương Phàm nhìn xem màu trắng bơ, đột nhiên một bà nhấc lên đến thoa đã đến Bạch Tuyết trên mặt bởi vậy sốc lên một hồi hỗn chiến mở màn. Làm sao bây giờ, quần áo đều ô uế, vẫn là quần áo mới à. Đi về nhà tắm rửa, người tổng giám đốc văn phòng không có dù che mưa cùng giường ư. Người đây không phải nói nhảm ư, ta lúc đầu vốn đề nghị kết quả đã trúng hai người các ngươi chân. Trương Phàm nhịn không được lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Chuyện này lại nói tiếp hắn liền thương tâm, dựa vào cái gì chính mình không thể công tác mệt mỏi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi thoáng một phát à, vốn là nên như vậy, trong nhà cũng không phải không có ngủ địa phương, người đang ở đây công ty ngẩn đến quá an nhàn không muốn trở về ra làm sao bây giờ. Giang Lan Thanh trừng Trương Phàm liếc, ta tán thành Thanh quải niệm quan niệm, Bạch Tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sửa sang lại thoáng một phát trên tóc bơ sau, chủ động kéo Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tay nói ra. Chúng ta về nhà a, 10 giờ tối nửa điểm phòng ngủ muốn đóng cửa. Nơi đây làm sao bây giờ? Giang Lan Thanh chỉ vào sau lưng một mảnh hỗn độn xử lý công thất hỏi. Không cần quan tâm, ngày mai hô người quản lý chính là. Trương Phàm nói ra, nếu như Trương Phàm đều như vậy nói, Giang Lan Thanh cũng liền không chậm trễ đại sắc lang cùng tiểu sắc nữ thời gian. Ai kêu nàng cũng là tiểu sắc nữ một quả đâu. Ngày hôm sau, Vương Giai Giai sớm tới làm, chứng kiến trước sân khấu cái kia lấp kín đủ mọi màu sắc khí cầu tường, vừa bực mình vừa buồn cười. Cảm tình đại gia mày thực đem nơi đây trở thành nhà của mình a, chỉ huy người đem rác rưởi quét sạch sẽ sau, nàng xem thấy rực rỡ hẳn lên công ty, xuất ra camera bắt đầu chụp ảnh, đồng thời tự nhủ. Chờ ta đem những này hình ảnh rơi vào tay thông báo tuyển dụng trên website đi, sẽ thấy cũng không cần lo lắng bị người trở thành lừa đảo. Bởi vì lúc trước văn phòng một mực ở lắp đặt thiết bị, khiến cho nàng nhận người cũng thập phần khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta vừa nhìn công ty xử lý công thất ảnh chụp tất cả đều là tấm vé hiệu quả đồ, nội tâm trước hết nhập làm chủ cho rằng Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật công ty vô cùng có khả năng là một nhà lừa đảo công ty tự nhiên cũng chẳng phải tin tưởng Vương Giai Giai cho ra cái gọi là lương cao. Bên kia Trương Phàm rốt cục bắt đầu làm thị trường điều tra. Đương nhiên Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, xung phong nhận việc gia nhập tiến đến. Kế 11 lớp đệ tử đối với các nàng hai cái cũng không xa lạ gì, cười phất tay chào hỏi. Ba người một tổ tìm người hơn địa phương đem sạp hàng chi đứng lên là được cũng không cần chạy khắp nơi. Trương Phàm vốn là đối với tất cả mọi người phân phó nói. Vừa nhìn về phía Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cầm lấy thứ đồ vật nói ra. Hai người các ngươi đi với ta Thanh Mộc Lộ. Chứng kiến hắn như thế quang minh chính đại lấy việc công làm việc tư, Lưu Manh cười trêu ghẹo nói. Trách không được ngươi muốn ba người một tổ, đón lấy rồi hướng lấy lớp học nữ sinh hỏi, có hay không vị nào mỹ nữ nguyện ý cùng ta cùng Vương Nho cùng đi ngồi xổm đồ thư quán. Lý Hân xem ra liếc Vương Nho cái thứ nhất hưởng ứng Lưu Manh hiệu triệu. Ta, Thanh Mộc sinh viên đại học phát hiện mình trong trường học đột nhiên nhiều hơn 7-8 cái quà Giáng sinh cấp cho chút chúng như là mọc lên như nấm giống như thoáng cái liền xông ra. Các nữ sinh thập phần ưa thích những cái, kia bày đặt tại trên bàn đáng yêu con rối chứng kiến. Miễn phí nhận lấy, 4 cái chữ to về sau, lập tức liền vây quanh đi qua. Thật sự miễn phí tiễn đưa ư, một vị ăn mặc màu trắng áo lông học tỷ hỏi. Ừ, chỉ cần tại đây một tờ bản khai lần trước đáp mấy vấn đề. Trương Phàm cười hồi đáp, nói xong liền đem một tờ điều tra bề ngoài đưa cho trước mặt vị này tướng mạo đáng yêu muội từ. Tần Phương Phương nhận lấy nhìn thoáng qua chứng kiến cũng không có dính đến cá nhân việc riêng tư vấn đề cũng liền sảng khoái cầm lấy bút bắt đầu điền đứng lên. Đồng thời còn không quên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đối với Trương Phàm hỏi. Các ngươi làm cái này điều tra nghiên cứu làm gì? Nghĩ muốn hiểu rõ mọi người đối thủ cơ hệ thống nhu cầu chút dùng cầu có thể làm ra tốt hơn hệ thống. Trương Phàm hồi đáp, nghe được Trương Phàm trả lời như vậy, Tần Phương Phương dừng lại bút một lần nữa nhìn thoáng qua cái này bản khai bên trên khác tin tức lộ ra nghi hoặc biểu lộ nhỏ giọng nói thầm. Tam Diệp Thảo, không có nghe đã từng nói qua có như vậy một cái điện thoại di động bài tử A. Mới được lập không lâu, đợi đến lúc sang năm cái lúc này, nó xảy ra tên. Trương Phàm cười cười, là của ngươi công ty. Tần Phương Phương nghiêng đầu hỏi, ừ Trương Phàm không có giấu giếm, lại chủ động nói ra. Ta sẽ tại trường học của chúng ta khai mở sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, đến lúc đó hoan nghênh đến cổ động. Sẽ nhớ, Tần Phương Phương gật đầu một cái cũng không có nói cái gì nữa, tiếp tục cúi đầu điền. Chứng kiến, khác, cái này một lan, dừng lại 2 giây, sau đó công tác liên tục đã viết chừng 100 chữ cuối cùng dùng. Chúc đẹp trai thành công, cảm ơn ngươi quà Giáng sinh. Phần cuối, sau đó cầm lấy một cái phim hoạt hình gấu trúc em bé, nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cười đã đi ra. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Bạch Tuyết lập tức đem Trương Phàm chạy tới một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi bên cạnh nhìn xem ta theo tới làm điều tra Thanh Thanh phát lễ vật. Cách Trương.